Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 31, thần môn cụ hiện. Cái kia tùy tiện xuyên thủng hắn lồng ngực tay, cứ như vậy nắm chặt trái tim của hắn, mỗi một lần nhảy lên, cũng có thể cảm giác được sinh mệnh đang bị đối phương khống chế. Đối mặt với đối phương hỏi thăm, loại kia ỷ vào cái gọi là pháp không trách chúng, cái gọi là đại nghĩa mang tới lực lượng, tại loại này trần truồng sợ hãi trước mặt, hoàn toàn biến mất, móng tay sắc bén cạo nhẹ lấy tim của đối phương, để hắn toàn thân run rẩy. Sau đó Negeri rút bàn tay về, người này kêu thảm một tiếng, động tác hết sức mau lẹ từ một bên ban công nhảy lên nhảy đi xuống. Không ít người ôm đồ vật đang chuẩn bị chạy trốn, bọn hắn muốn đem cướp được đồ vật chuyển về ra. Phảng phất dạng này, những vật kia liền triệt để thuộc về bọn hắn. Bọn hắn giống như là đánh thắng trận tướng quân, không, đánh thắng trận thổ phỉ, mang theo chiến lợi phẩm của bọn hắn, hưng phấn về nhà, nhưng là văng lên máu tươi, để sự hưng phấn của bọn hắn triệt để kết thúc, ngã xuống đất người. Trên mặt bứt lên vẻ mỉm cười, liền phảng phất tại vì mình rốt cục đào thoát sự sợ hãi ấy mà may mắn. Tại máu tươi phụ trợ dưới, lộ ra quỷ dị như vậy, sau đó liên tiếp không ngừng tiếng va đập, mặt đất lại xuất hiện mấy cỗ thi thể. Tự sát có đôi khi là biết lây, hoặc có lẽ là mọi người hành vi đều là cực kỳ truyền nhiễm lực. Vẻn vẹn viết ra, ngáp. Cái từ này ta rất có thể cũng làm người ta nhóm đọc thời điểm bắt đầu ngáp. Những gặp lại người đó ngáp người cũng sẽ làm ra giống nhau cử động. Đây chính là vai tơ hiệu ứng. Vai tơ hiệu ứng tức tự sát bắt chước hiện tượng, là chỉ hành động tự sát cỗ nhất định có bắt chước tính cùng truyền nhiễm tính. Nhất là ở trong một đoàn thể, nếu như thành viên cộng đồng tồn tại một loại nào đó cảm xúc, bình thường là mặt trái cảm xúc, nhưng khuyết thiếu ứng đối thủ đoạn cùng phát tiết con đường. Nếu có cá thể lựa chọn một loại phương thức phát tiết, cái khác liền sẽ có khuynh hướng bắt chước. Khi mọi người ở vào cực độ sợ hãi dưới trạng thái thời điểm, trong đó có một cái nhân tuyển chọn chạy trốn, như vậy rất có thể sẽ kéo theo đại đa số chạy trốn. Mà khi lựa chọn tự sát, như vậy những người khác cũng vô cùng có khả năng đi theo tự sát. Lý trí của người cũng không như trong tưởng tượng như vậy cứng chắc. Người làm ra quyết định, rất có thể cũng không phải là người mình làm ra, mà là tại cảnh vật chung quanh nhân tố ảnh hưởng dưới. Làm ra quyết định, vì cái gì tự sát chưa thỏa mãn người, đại bộ phận cũng sẽ không lại tự sát. Một phần trong đó nguyên nhân chính là tại trải qua về sau, những dụ đó khiến cho hắn tự sát nhân tố không còn tạo nên tác dụng. Hắn đã trải qua có thể tỉnh táo suy nghĩ, đương nhiên cũng có thể là bởi vì tự sát lúc hai chân cách mặt đất, virus liền thông minh IQ lại chiếm lĩnh cao điểm. Nói tóm lại, thời khắc giữ vững tỉnh táo, không bị hắn hành động của người ta ảnh hưởng. Đây là mỗi người đều hẳn là học tập đồ vật. Nhìn lấy hạ như sùi cào ngã xuống mặt đất đám người, những lòng tràn đầy đó hưng phấn tranh đoạt đồ vật bọn thổ phỉ rốt cục bị sợ hãi tỉnh lại. Chúng ta thường xuyên cho rằng tử vong cách mình rất xa, nhưng là khi hắn xuất hiện ở trước mặt thời điểm, cái kia hết thảy bản thân an ủi cũng sẽ bị không chút lưu tình xé bỏ. Nhất là những cái này tự sát người, đều một mặt đào thoát sợ hãi may mắn lúc, liền càng để cho người không tự chủ được suy nghĩ, liền tử vong đều không e ngại. Như vậy trên lầu người kia, đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào, mới có thể so với tử vong càng làm bọn hắn hơn sợ hãi. Nguyên bản cuồng nhiệt, bị dội cho chậu nước lạnh, liền phảng phất có một cây đao gác ở trên cổ của bọn hắn, để bọn hắn đình chỉ ồn ào náo động, nhắm lại im miệng đi. Bọn hắn coi là đối phương không dám hoàn thủ, bọn hắn coi là dưới loại tình huống này đối phương chỉ có thể nhận túng. Bọn hắn coi là đối phương duy trì lý trí, bọn hắn cho là mình có thể muốn làm gì thì làm. Ta cũng không biết vì cái gì, tập thể đến phòng làm việc của ta tự sát. Cái này khiến ta rất bất đắc dĩ. Negri ngồi ở bị cáo trên ghế, nhìn như bất đắc dĩ nói ra. Ta nơi này có ngay lúc đó thu hình lại. Ta không thể làm gì khác hơn là nói khuyên bảo bọn hắn một đôi lời. Bọn hắn liền tự sát. Cái này thu hình lại hết sức hoàn chỉnh. Negri chỉ là đi ra phía trước nói hai câu nói. Đối phương liền kêu thảm từ ban công nhảy xuống. Tính cả hắn người phía sau, cũng đi theo cùng nhau nhảy xuống. Chung quanh những dân chúng kia đại biểu phẫn nộ nhìn lấy Negri. Những người tự sát đó ra thuộc người nhà, càng là khóc giống không thôi. Một bộ người yếu hình tượng, không biết lấy được bao nhiêu đồng tình. Đúng vậy a, trong nhà trụ cột, liền chết như vậy. Bọn hắn phụ thân của là trẻ con, cũng là nữ nhân trượng phu, càng là con trai của ông lão. Thực sự là quá đáng thương, nhưng là làm Negri ánh mắt chuyển hướng bọn họ thời điểm. Ánh mắt phẫn nộ phiết hướng một bên, tiếng khóc cưỡng ép nghẹn lại. Negri hướng về phía tòa án bên trên thẩm phán nói ra. A, ta đã cho ra chứng cớ. Tử vong của bọn hắn thật cùng ta không có quan hệ. Bọn hắn có thể tới công ty của ta đoạt đập, đến công ty của ta tự sát cũng tương tự có thể nha. Negri nói ra, đương nhiên xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, ta sẽ thích hợp bồi thường bọn hắn. Có câu nói này, những cái kia, kẻ yếu, cuối cùng không lộn xộn. Trận này trò đùa thức phán quyết cũng kết thúc, nhưng là ngày thứ hai. Negri bái phỏng những gia thuộc người nhà đó về sau, bọn hắn lại bởi vì không thể chịu đựng được người nhà qua đời, thống khổ, mà lựa chọn tự sát. Đồng dạng có hoàn chỉnh video, trong video Negri ôn tồn đem bồi thường tiền giao cho bọn hắn. Sau đó bọn hắn đột nhiên sụp đổ tự sát, lần này liền yêu cầu bồi thường tiền người cũng không có. Hiếp yếu sợ mạnh, nhân chi thông tính. Ai cũng không muốn bị tự sát, cho nên Negri công ty, phảng phất như là cái gì cấm địa đồng dạng, không còn có người dám ở chỗ này nháo sự. Ngay cả trên Internet, đều không có ai đi đề cập Negri công ty, đem công kích đầu mâu chuyển hướng cái khác quyền hành giả. Noe theo sau lưng Negri, mấy phần video đều là hắn sở phách nhiếp. Sở dĩ biết hiện ra loại kia không giống với thực tế hình ảnh, cũng là bởi vì Noe chỗ lần thức tỉnh năng lực của hắn được mệnh danh là thần ngôn cụ hiện. Hắn có thể đem hắn thần, tức Negri lời nói, cụ hiện trở thành sự thực. Đây là thần chỗ giao phó hắn cá nhân hiện thực, tỉ như Negri nói hắn chỉ là hảo ngôn khuyên bảo người kia. Như vậy Noe liền có thể đem cụ hiện đi ra, hắn thu hình lại sẽ bị năng lực của hắn thay đổi, trở thành Negri lời nói tới bộ dáng. Thân là Negri nghĩa nhân, cả thể xác và tinh thần hắn không giữ lại chút nào tín nhiệm lấy Negri. Chính là bởi vì điểm này, hắn cho rằng Negri lời nói đều đưa thực hiện. Đương nhiên thần ngôn cụ hiện hiệu quả vẫn là muốn nhìn Noe thực lực bản thân, lấy tinh thần của hắn ý chí, hắn cũng không thể vô điều kiện cụ hiện Negri lời nói. Ân Hà Sảo xảy ra vấn đề sao? Negri đột nhiên mở mắt ra. Hà Sảo theo tu luyện pháp vận hành, linh hồn đã bị hô hấp pháp dẫn xuất rất nhiều, tài chi lực sắp cùng nó tiến hành va chạm. Hiện nay tai chi lực chấn động đã vượt qua Hà Sảo thích ứng phạm vi. Bởi vì không cách nào thích ứng, hôm nay nàng tâm tình chập chờn, cực kỳ xâm lấn tính chủ động hôn lấy Phương Trạch, sau đó liền vựng quyết đi qua. Đây chính là tai chi lực đặc tính ảnh hưởng tới linh hồn nàng. Nàng lại không cách nào thích ứng biểu tượng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.